Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 388. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video giúp Phong cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Ngày hôm qua mình không ra được chuyện thì các bạn có thể cập nhật cái lịch ra chuyện ở trên fanpage Facebook. Đó là MC Tiến Phong Official. Mình có để link Facebook ở phần mô tả của từng video. Hiện tại có nhiều bạn vẫn không nắm được cái việc đấy nên vẫn còn inbox mình. Thì các bạn có thể theo dõi cái page đấy để các bạn có thể biết được cái lịch ra chuyện để đỡ phải mất thời gian của các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hiện tại thì đang mưa nên mình đọc nó sẽ bị ồn một chút, anh em thông cảm nhé. Hắc Tây Du, tập 388. Giọng nói của nàng nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những chiếc rễ sen cực lớn kia. Tổng cộng nơi này có 17 chiếc rễ sen, mỗi một chiếc rễ đại biểu cho một đóa tịnh thế song liên. Mỗi một đóa tịnh đế song liên lại đại biểu cho một quy khư đại uyên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nơi này là kết nối với 17 tòa quy khư đại uyên. Hai người đứng ở trên lá sen, nội tâm không khỏi nổi lên một cảm giác kính sợ. Trên mảnh hỗn độn hải dương này có rất nhiều chiếc lá sen lững lờ trôi nổi. Mỗi một gốc tịnh đế song liên đều xâm nhập vào bên trong bóng tối thuần túy, kết nối với từng vũ trụ tiền sử. Thì thoảng lại có quang lưu phun trào. Chỉ có khi tự mình đến đây mới có thể cảm nhận được sự đồ sộ và hùng vĩ ở nơi này, mới có thể cảm nhận được hết thảy sự ảo diệu của đại thiên đế giới. Và sau cùng là sự chấn động vô cùng. Nói như vậy thì chúng ta còn được sinh ra sớm hơn cả thổ bá, thậm chí không biết chừng chúng ta còn xuất thế sớm hơn tiên thiên ngũ thái. Đột nhiên, người mẫu phu nhân lên tiếng, nàng lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, người gả cho tên háo sắc thái sơ kia thực là quá thua lỗ rồi." Đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng: "Ta thua lỗ, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi vậy mà cũng dẫm chân vào, thực là không biết xấu hổ." Người mẫu phu nhân cười khanh khách, tiếng cười mãi không dứt. Tần Mục chớp chớp mắt, dò xét mọi nơi. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trong một bộ xương khô. Đó là một bộ xương vô cùng to lớn, nằm trên một chiếc lá sen. Bộ xương kia cao lớn như núi, nhưng nếu so sánh với lá sen thì vẫn là nhỏ bé hơn nhiều. Trên trán bộ xương khô kia có khả một viên thái sơ thần thạch. Nó vẫn lập lòe ánh sáng, xem ra uy năng của nó vẫn chưa bị quy khư ăn mòn hết. Tạo vật chủ, chẳng lẽ là Bá Dương? Đột nhiên hắn tung người nhảy lên, vọt đến bên cạnh bộ xương khô kia. Đế hậu nương nương cũng tung người nhảy lên, dò xét bộ xương khô kia, cảm thán nói: "Năm đó Bá Dương thần vương bị chúng ta vứt xuống đây, điền hải nhãn. Không nghĩ đến trên đường rơi xuống cũng không chết, vẫn là kiên trì rơi xuống tận nơi này mới chết được. Thực là không hổ là thần vương đệ nhất thái cổ. Thực lực bậc này đặt ở hiện tại cũng không có thua kém ai." Tần Mục đến bên người của Bá Dương Thần Vương, dò xét từ trên xuống dưới. Bá Dương Thần Vương là tạo vật chủ đệ nhất, vậy nên cuộc sống thường này của hắn cũng tập hợp đầy đủ các loại sắc thái. Y là người đầu tiên khai thác thái sơ thần thạch, cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự huyền bí của thần thạch. Ở thời đại kia, tạo vật chủ cũng không phải gọi là tạo vật chủ, mà là cự nhân thời đại thái cổ. Dù cho bọn họ trời sinh rất cường đại, hơn nữa còn là một chủng tộc có trí tuệ, nhưng khi đối mặt với cự thú thái cổ, bọn hắn vẫn có chút yếu nhỏ. Hồng thủy mãnh thú khiến cho mọi người sống ở thời đại kia tồn tại rất khó khăn. Nhưng sau khi Bá Dương phát hiện ra bí mật của thái sơ thần thạch, y đã vô tư truyền thụ lại phương pháp này cho thế nhân, để cho thế nhân có đủ thực lực để đối phó với hồng thủy mãnh thú. Hơn nữa còn có thể hàng phục cổ thần, sáng tạo lực lượng cổ thần. Tại thời kỳ Mông Muội đó, bọn hắn đã sáng tạo ra văn minh thần thức huy hoàng. Điều này thực không có dễ dàng. Chuyện này hoàn toàn là nhờ vào vị thần vương cổ xưa vô tư hiến dâng này đây. Lão già kia là một khúc xương cứng khó gặm, để giết hắn chúng ta phải tốn rất nhiều công sức. Nguyên mẫu phu nhân đã đá hài cốt của Bá Dương, nói: "Đối phó với thái đế rất đơn giản, chỉ cần tỷ phu ngủ một giấc với Cung Vân, Cung Vân phản bội, đánh nát thái sơ nguyên thạch ở mi tâm thái đế là xong. Nhưng mà đối phó với lão già này thực là rất khó khăn. Lão là người từng trải, thần thức quảng đại vô biên, có thể nhìn thấu tất cả mưu kế của chúng ta. Nếu như không phải có tìm muội chúng ta trợ giúp, chỉ sợ các cổ thần khác cũng không thể đối phó với hắn được. Đế hậu cũng tưởng nhớ lại đoạn thời gian huy hoàng lúc đó, thở dài nói: đó hẳn cũng là lần cuối tìm muội chúng ta liên thủ, cũng là trận đánh huy hoàng nhất của chúng ta. Nội tâm của Nguyên Mẫu Phu Nhân sinh ra đồng cảm, nhớ lại đoạn thời gian kia, lại nghĩ đến tình cảnh tìm muội bọn họ như nước với lửa, không thể hòa hợp như hiện tại, quả thực là cảm khái vô cùng. Nhưng mà bát nước đổ đi thì khó lấy lại, gừng vỡ khó lành, hai người bọn họ cũng không cách nào có thể quay về quá khứ nữa rồi. Tì tì, ngươi và ta cứ tổn hao nhau như vậy cũng không phải là cách. Ngươi không cách nào có thể luyện chết ta, ta cũng không cách nào luyện chết được ngươi. Nguyên Mẫu Phu Nhân đề nghị: không bằng cứ như vậy đi, ngươi nắm giữ bộ phận thân thể này một ngày, ta nắm giữ bộ phận thân thể này một ngày, chúng ta cứ thay phiên nhau. Chỉ cần hai ta không chạm mặt, sẽ chậm rãi nhớ đến điểm tốt của đối phương. Thời gian dần qua, sự oán hận giữa hai ta sẽ bị ăn mòn hết. Chúng ta nhớ lại tỉ muội tình thâm, nói không chừng có thể quay về lúc trước đây. Người thấy như thế nào? Đế hậu nương nương tự hồ cũng động tâm, nàng thở dài nói: ta cũng đang có ý này. Ta và ngươi đến cuối cùng cũng không thể cứ mãi tìm muội tranh đấu nữa rồi. Trong thiên hạ này còn ai là đối thủ của chúng ta? Nếu như muội muội có tầm, vậy thì quyết định như vậy đi. Nguyên Mẫu Phu Nhân chớp chớp mắt, dùng thần thức truyền âm cho Tần Mục nói: Tiểu Tình Lang, đợi sau khi lão thái bà chết bầm này ngủ say, ngươi hãy truyền luân hồi chi đạo cho ta, ta sẽ luyện chết mụ ta. Thần thức của Tần Mục cũng khẽ chấn động. Nguyên Mẫu yên tâm, ta sẽ để tầm tới. Đột nhiên thần thức của Đế Hậu nương nương chấn động, nàng cũng truyền âm nói với Tần Mục: tiểu tiện nhân kia buồn vui thất thường. Mộc Thiên Tôn cảm thấy một bà nương hành sự theo cảm xúc tốt, hay là một người sống lý trí tốt? Có lẽ Mộc Thiên Tôn tự có phán đoán rồi. Thần thức của Tần Mục cũng lập tức đáp trả: nương nương yên tâm, ta sẽ để tâm. Hắn đột nhiên bày ra dáng vẻ nghi hoặc, nhìn đầu lâu của Bá Dương, lại men theo hướng hốc mắt của y nhìn theo, kinh ngạc nói: hình như là trước lúc chết, Bá Dương đang nhìn cái gì đó. Đế hậu nương nương bước đến trước cái đầu cực lớn của Bá Dương, đoán phương hướng mà y đã nhìn thấy lúc trước. Chỉ thấy đó là một khoảng hỗn độn bao la, mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc rễ sen vừa thô vừa to bay lên từ hỗn độn sương mù, đâm xuyên vào bóng tối không ngừng lưu chuyển. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, nhìn về phía đó, trái tim của hắn không khỏi đập mạnh một cú. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy thứ mà Bá Dương thần vương trước khi chết nhìn thấy. Trên gốc Tịnh Đế song liên đằng kia, có một sợi dây xích vừa thô vừa dài, lại vừa lớn liên tục xoay tròn rũ xuống. Nó là bắt đầu từ miệng đại uyên quy khư của một vũ trụ tiền sử, rũ xuống tới tận nơi này. Sợi dây xích kia chui vào bên trong hỗn độn hải, hẳn là gắn kết cùng một chỗ với Tịnh Đế song liên. Đột nhiên, sợi dây xích dài thô kia đột nhiên lắc lư mạnh, quấy tàn hỗn độn sương mù bốn phía, giống như là bên trong hỗn độn hải có một con quái vật khổng lồ đang ẩn thân làm mưa làm gió. Ở trên không trung hỗn độn hải, làn gió nóng rực lập tức gào thét thổi qua, sóng lớn ngập trời, nhấc từng chiếc lá sen lơ lửng trên hỗn độn hải lên. Tần Mục và Đế Hậu đứng ở trên lá sen, lập tức bị mất thăng bằng, thiếu chút nữa là đã ngã lăn ra bên ngoài. Hai người vội vàng giữ vững thân hình, đột nhiên hỗn độn khí lại tản đi, từ trên cặp rễ sen đâm xuyên vào hỗn độn hải, bất ngờ xuất hiện một chiếc đầu tóc tai rối bù, vô số sợi tóc trắng như là sợi tơ bạc trồi lơ lửng ở trên mặt biển. Những sợi tóc kia giống như là có linh tính, không ngừng bơi lội trên mặt biển, có sợi còn bay lên liên tục đâm đến chỗ sợi dây xích kia, ý định là chặt đứt sợi dây xích đó. Trên sợi dây xích kia hiện lên vô số đạo văn không ngừng lắc lư, bốn phía hỗn độn hải lập tức nổi lên đạo âm nghe như là tiếng chuông gõ, giống như là một nhân vật vô cùng cường đại, to lớn cao ngạo nào đó đang đụng niệm một loại đại đạo vô thượng vậy. Oanh một tiếng, đầu lâu khổng lồ chìm trong hỗn độn hải chậm rãi bay lên, tóc tai rối mù bay lượn đối kháng lại với sự trấn áp của dây xích. Nhưng rồi từng sợi dây xích lại xuyên qua các lỗ trên mặt người kia, mũi tai miệng đều bị xuyên qua, rất nhanh người kia đã bị khóa chặt. đó là một người đàn bà. So với Bá Dương Thần Vương thì khí tức của nàng không hề bạc nhược, bởi vì nàng đã bị nhấn chìm trong hỗn độn hải quá lâu, gương mặt đã bị hỗn độn hải ăn mòn tới mức khó có thể nhìn rõ dung mạo. Nàng tung lấy một lá sen chống cự với sự chấn áp này của dây xích, cố gắng len lên trên lá sen, nhân cơ hội này hồn hền thở ra. Tần Mục và Đế Hậu Nương Nương nhìn thấy một màn này liền nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không ngờ được bên trong Quy Khư Đại Uyên này lại có một người đang bị vây khốn, hơn nữa lại còn đang sống. Hơn nữa, người đàn bà này hẳn là người thành đạo tiền sử, nàng bị chấn áp từ trước lúc vũ trụ của nàng tan vỡ. Bây giờ vũ trụ mới sinh ra, thế nhưng nàng vẫn còn sống sót, điều này thực sự là kỳ quái. Đạo văn cấu thành sợi xích kia là đạo văn của Di La Cung. Trái tim Tần Mục thịch mạnh một tiếng, hắn nhìn những đạo văn bay múa trên trời, tất cả các đạo văn này đều được cấu thành từ hồng mông phù văn đấy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính chủ nhân Di La Cung đã đẩy cô nương này vào trong Quy Khư Đại Uyên, vì sợ nàng sẽ không chết nên mới sử dụng pháp lực cường đại của mình trấn áp nàng tại nơi này, hy vọng có thể ăn mòn được nàng. Nội tâm hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng là ai? Vì sao chủ nhân Di La Cung lại không giết chết nàng mà phải bất đắc dĩ trấn áp nàng ở chỗ này? Nàng kia thở gấp từng nhịp đều đặn, sau đó lại bị dây xích lôi kéo, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng vươn tay chụp lấy rễ Tịnh Đế Song Liên, ý định giật nó ra dùng để đối kháng với sợi dây xích kia. Đạo pháp thần thông của nàng vô cùng lợi hại, đó là Quy Khư Đại Đạo nhất mạch, so với tỷ muội đế hậu thì càng cao thâm, khó lường hơn rất nhiều. Nàng túm Tịnh Đế Song Liên trong tay, lúc thúc dục uy lực ngập trời, có thể nuốt chửng hết thảy mọi thứ quấy động toàn bộ hỗn độn hải. Quy Khư thần nữ của vũ trụ tiên sư. Tần Mục kinh hãi, cả đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cũng đều đồng thanh thét lên. Là chúng ta vũ trụ tiên sư? Không đúng, so với chúng ta thì người kia càng hoàn mỹ hơn. Nàng đã là dung hợp hoàn hảo rồi. Hai người đều vô cùng phấn khích, đó là bởi vì người đàn bà bị giam cầm ở chỗ kia vô cùng lợi hại, có thể giải quyết được tác dụng phụ khi tìm mọi quy khư bọn họ dung hợp. Nàng ta so với luân hồi chi đạo của Tần Mục càng hiệu quả hơn nhiều. Trái tim Tần Mục đập loạn xạ, hắn lập tức cũng phát hiện ra so với mình thì à đàn bà kia càng là đáng tin hơn nhiều. Nếu như tìm mọi đế hậu đã giải quyết xong câu chuyện khó nói kia, vậy thì liệu hắn còn giữ được mạng hay không? À đàn bà kia vung vẩy Tịnh Đế Song Liên để chiến đấu, vận dụng hết sức lực để công phá sợi xích kia, nhưng mà rất nhanh thế công đã chuyển sang thế thủ, rơi vào thế hạ phòng. Mặc dù chủ nhân Di La Cung đã vẫn lạc, nhưng mà sợi dây xích mà ông ấy để lại vẫn giữ được uy năng vô thượng. Đạo văn Di La Cung quả thực là thần diệu khó lường, dù cho là quy khư thì cũng không cách nào có thể thôn vệ luyện hóa được nó. Đột nhiên trong miệng ả ta phát ra quy khư đạo ngữ, ả lớn giọng quát: các người có muốn tiếp tục đứng nhìn còn không mau giúp đỡ đi. Đế hậu nương nương giật mình, Tần Mục thì cuộn chặt nắm đấm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. À đàn bà kia quấy động hỗn độn hải, một chiếc lá sen bị à quấy đào, không tự chủ được mà nhấp nhô trôi nổi về phía này. Chỉ nghe thấy tiếng à thét lên: leo lên chiếc lá sen kia, mau tới đây. Tần Mục hơi do dự, nhưng mà đế hậu nương nương đã tung người nhảy lên chiếc lá sen kia. Hắn cũng phải đành cắn răng theo gót chân của đế hậu nhảy lên. Chủ nhân Di La Cung trấn áp quy khư thần nữ tiền sử này nhất định là có lý do riêng của ông ấy. Nếu như đế hậu nương nương thực sự thả à đàn bà này ra, vậy thì chỉ sợ sẽ mang đến một tai họa ngập đầu cho Duyên Khang, thậm chí là cả vũ trụ này. Dù là như thế nào thì hắn cũng đều ngăn cản đế hậu làm ra cái loại chuyện này. Lá sen bồng bềnh trôi về phía ả ta, rất nhanh đã đi đến bên cạnh lá sen mà ả đặt chân. Chỉ thấy từng sợi tóc trắng bay múa quấn chặt hai người bọn hắn. Chỉ sau một khắc, cả Tần Mục và đế hậu đều đã bị đưa đến dưới chân nàng ta. Mà việc đối kháng với sợi dây xích kia càng lúc càng khó khăn. Đột nhiên có vô số đạo văn khảm lên người nàng, lập tức phong tỏa một thân thần thông của nàng. Nàng không tự chủ được mà buông nhành Tịnh Đế Song Liên ra, một lần nữa bị nhấn chìm vào trong hỗn độn hải. Đế hậu nương nương vô cùng thất vọng, nguyên mẫu phu nhân thì nằm dạp ở trên lá sen la lên: tiền bối, làm thế nào để cứu ngươi? Ánh mắt Tần Mục lóe lên tia gian ác, hắn lập tức có ý nghĩ rút kiếm cắt đứt đầu của nàng, chém đầu nàng vào trong hỗn độn hải. Lúc này đột nhiên sau gáy của nguyên mẫu phu nhân lại hiện ra gương mặt của đế hậu nương nương. Mụ ta lạnh lùng nhìn hắn. Bàn tay của Tần Bục đặt lên chuôi kiếm, chậm rãi buông lỏng, nhận miệng cười cười. Ở trên mặt biển hỗn độn hải, tại vị trí mà chiếc lá sen lúc nãy bị chìm xuống, hiện ra gương mặt trắng bệch của mụ đàn bà kia. À, dùng là đạo âm nói: "Ta chính là nhị công tử Di La Cung, trưởng quản vô cực điện Di La Cung, bị trấn áp ở chỗ này. Các người chỉ cần men theo đóa tịch đế song liên này leo lên phía trên. Lúc leo lên đến cửa vào quy khư đại uyên rồi, sẽ nhìn thấy mấy sợi dây đỏ rũ xuống trong đại uyên. Chỉ cần những sợi dây đỏ kia bị cắt bỏ thì ta có thể thoát ra được. Những sợi dây đỏ kia chính là chủ nhân Di La Cung dùng để trói ta lại đấy." Tần Mục cười nói: "Công tử Di La Cung không phải đều là đàn ông sao? Làm gì có chuyện đàn bà lại được xưng là công tử?" Ở dưới mặt biển, tóc tai người kia tung bay tán loạn. À dùng đạo âm để đáp lời: "Địa vị của đàn bà rất tôn quý, đừng nói gọi là công tử, thậm chí gọi là lão già cũng không hẳn là không thể. Chờ một chút, nhìn người có chút quen mắt." Nội tâm Tần Mục thoáng lột bột, nhìn chằm chằm vào gương mặt dưới đáy biển, buồn bã nói: "Người rất giống một người quen cũ của ta." Tần Mục nhận miệng cười, thần tàng lĩnh vực đột nhiên trải rộng ra, thiên đình hiển hiện, nguyên thần quán xài bước, tọa trấn trên ngọc kinh thành, thi triển luân hồi thần thông. Luân hồi vắng vẻ, vô tướng, vô danh. Đây là đại thần thông tầng thứ 31 đạo cảnh quán. Cấu trúc ngọc kinh quán chỉ có được 58 tòa bảo điện, là một tòa ngọc kinh thành không hoàn mỹ. Ngọc kinh cảnh giới quán cũng không được hoàn mỹ. Lúc đầu hắn vốn có ý định sau khi hoàn thành 72 tòa bảo điện sẽ bước vào ngọc kinh cảnh giới, mà hiện tại vị nhị công tử Di La Cung kia lại nhận ra hắn, khiến cho hắn không thể không bước vào ngọc kinh thành cảnh giới sớm. Tu vi của hắn tăng vọt, lập tức cả đế hậu và nguyên mẫu phu nhân nảy sinh cảm giác với hắn. Trong tích tắc hắn có động tác, hai người kia vậy mà lại có chung suy nghĩ, cả hai phi thân lên trời công kích về phía hắn. Tuy từ đầu tới cuối các nàng luôn đấu đá lẫn nhau, đều hận không thể giết chết đối phương để độc chiếm bộ thân thể này, nhưng nếu như kẻ địch là Tần Mục thì các nàng đều xem như là có chung một mối thù đấy. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục đã thi triển xong thần thông của hắn. Luân hồi vắng vẻ, vô tướng vô danh chính là tầng thứ 31 đạo cảnh hắn lĩnh ngộ ra được trong quá trình tìm hiểu luân hồi và quy khư đại đạo. Sau lưng hắn, một vòng quang luân cực đại hiện ra, gào thét xoay tròn. Trong lúc nhất thời, thời không hỗn loạn, phía trên không trung hỗn độn hải, từng đạo đạo quang vừa thô vừa to bắn loạn xạ bốn phía, đạo âm ầm ầm nổ vang chấn động. Kế đó, lấy vòng quanh luân hồi sau đầu Tần Mục làm trung tâm, từng đạo quang đập mắt bộc phát, quét sạch hết thảy. Sau tia sáng chói mắt kia, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. "Tiền bối, làm thế nào có thể cứu người?" Nguyên mẫu phu nhân nằm trên lá sen, ưỡn cái mông quyến rũ lên, nhìn vào hỗn độn hải, hỏi lớn. Đế hậu nương nương thì lại thất hồn lạc phách, đột nhiên nàng trở nên cảnh giác, ngẩng đầu lạnh lùng quan sát Tần Mục. Tần Mục chậm rãi buông bàn tay đang đặt trên kiếp kiếm ra, cười cười, nét mặt hiền lành. Chỉ là hắn có râu quai nón, thế nên nụ cười hiền lành này của hắn lại có chút dữ tợn đáng sợ. Thân hình hắn cao hơn 9 thước, cao lớn thô kệch, lộ ra vẻ lỗ võ hữu lực. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân đương nhiên nhận ra người này, hắn chính là Mục Thiên Tôn, luôn ỷ vào thân phận mình để tác oai tác quái ở thiên đình, được mọi người gọi là đại hổ tử Tần Họa Họa. Chòm râu trên mặt của hắn rất dày, khiến cho người ta nhìn đã thấy khó mà quên được. Tuy nhiên, nhìn người này thì dáng vẻ khá trung thực, đôn hậu, nhưng kỳ thực là một ác nhân. Hắn là kẻ phá hủy mối quan hệ liên kết giữa 10 vị thiên tôn, là đại địch không thể không giết của 10 vị thiên tôn. Lúc này, bên dưới lá sen, dưới đáy biển hiện ra một gương mặt trắng bệch cực lớn, tóc tai bạc trắng phủ kín mặt biển hỗn độn hải. Vị kia buồn bã nói: "Ta chính là nhị công tử Di La Cung, trưởng quản vô cực điện Di La Cung, bị trấn áp tại nơi này. Chỉ cần các người men theo gốc tịch đế song liên này leo lên." Vị nhị công tử Di La Cung mới nói đến đó thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt của mụ lạnh lùng nhìn quét về Tần Mục, cười lạnh nói: "Quả nhiên là ngươi, lão thất, ngươi đã động tay động chân với ta, thậm chí là với các nàng." Tần Mục duỗi rộng năm ngón tay, sờ sờ râu quai nón trên mặt mình, vô cùng kinh ngạc, giọng nói cao vút như tiếng chuông. Hà cớ gì tiền bối lại nói những lời đó? Đúng rồi, công tử Di La Cung không phải đều là đàn ông sao? Đủ rồi đấy. Gương mặt dưới đáy biển đột nhiên trở nên lạnh băng, cười gằn nói: Lão thật, thần thông của ngươi ta cũng hiểu phần nào đấy. Lúc ngươi gieo họa cho thiên hạ, ta đã nhìn thấu hết rồi. Không nghĩ đến lúc còn trẻ ngươi lại được thần thông như vậy. Ngay cả người thành đạo quy khư ngươi cũng qua mắt được, xuyên tạc trí nhớ của các nàng. Khó trách ngươi có thể gây ra sóng gió. Đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân kinh ngạc vô cùng. Các nàng chưa hiểu chuyện gì, chợt Nguyên Mẫu phu nhân cười nói: Tiền bối, có lẽ là người không biết hắn đâu. Hắn là Mục Thiên Tôn, là một nhân vật xấu xa nổi tiếng. Mụ đàn bà dưới đáy biển chợt cười, giọng nói vô cùng thê lương: Các ngươi nhìn mặt hắn là bộ mặt gạt người kia sao? Đế hậu nương nương cùng nhìn về phía Tần Mục. Tướng mạo Tần Mục rõ ràng góc cạnh, tuy hắn có râu quai nón xấu xí nhưng lại rất nam tính. Hắn có làn da màu yến mạch khỏe mạnh, một thân cơ bắp quần quận săn chắc, chính là tên Mục Thiên Tôn mà các nàng biết rất rõ kìa. Không sai, hắn chính là Mục Thiên Tôn. Nguyên Mẫu phu nhân cười nói: Thiếp thần đã đấu đá với tên tiểu tử này không biết bao nhiêu lần, sao có thể nhầm được hắn chứ? Người ta cũng rất ưa thích loại đàn ông như vậy đấy. Đế hậu nương nương thản nhiên nói: Dù cho Mục Thiên Tôn tướng mạo khá tuấn tú, nhưng bổn cung cũng không thưởng thức vẻ đẹp như vậy. Đàn ông xấu xa khiến cho người ta buồn nôn. Mụ đàn bà dưới đáy biển giận quá hóa cười nói: Các người đã bị hắn dùng luân hồi thần thông xuyên tạc trí nhớ, cũng không hề hay biết đâu. Tuy cũng là thần đầu của quy khư, nhưng rồi đã khiến cho quy khư nhất mạch chúng ta thấy thật mất mặt. Tần Mục chớp chớp mắt, lặng lẽ lùi lại phía sau một bước. Vị nhị công tử Di La Cung này rất lợi hại, vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, lại có thể nhớ rõ mọi chuyện trước lúc luân hồi thần thông phát tác, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Lão thật, ngươi tự phá thần thông của mình hay là đợi ta đến hóa giải đây? Mụ đàn bà dưới đáy biển lạnh lùng lên tiếng. Tần Mục miễn cưỡng cười cười nói: Nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy? Tại sao ta lại không nghe rõ? Gương mặt của đế hậu và Nguyên Mẫu một trước một sau đồng loạt nhấp nháy ánh mắt, vô cùng hoài nghi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Oanh một tiếng, bên trong quy khư hỗn độn hải có vô số đạo chỉ từ dưới đáy biển chậm rãi nổi lên, trùng trùng điệp điệp bắn về phía này. Tia sáng vô cùng khủng bố khiến cho thời không vặn vẹo, mặt biển cũng biến dạng xoay tròn. Chỉ sau một khắc, hết thảy chấn động đều bị bình. Thần Mục đứng trên lá sen, đương nhiên không còn là đại hổ tử Tần Họa Họa nữa. Hắn đã khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình. Mà đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân cũng lập tức nhớ lại một màn trước đó. Cả hai không khỏi sợ hãi, bàng hoàng nhìn lại hắn. Kẻ này không thể giữ lại. Nguyên Mẫu phu nhân dè dè la lên. Đế hậu lạnh lùng nói: Ta đã sớm nói những lời này rồi, người hết lần này tới lần khác muốn chống đối ta, nhiều lần che chở cho hắn nữa. Các nàng lại hồi tưởng một màn vừa mới phát sinh. Từ lúc vị quái nhân dưới đáy biển nói biết Tần Mục, cho đến lúc Tần Mục thi triển luân hồi thần thông bao trùm hết các nàng, hắn tự biến đổi dung mạo của mình, xuyên tạc trí nhớ của các nàng, kế đó là những việc khác diễn ra. Tần Mục bị vị quái nhân dưới đáy biển vạch trần, hết thảy những chuyện này vậy mà đều là do thần thông của Tần Mục làm loạn. Loại thần thông này khiến cho các nàng cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng kinh khủng. Tần Mục hậm hực sờ sờ gương mặt mình, chỉ là hiện tại trên mặt đã không còn râu quai nón nữa. Lão thật, đã đủ rồi, ta không muốn đấu với người. Gương mặt cực lớn ở dưới đáy biển thản nhiên nói: Ta muốn giết người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng hủy hoại người ta cũng chẳng có lợi lộc gì, trái lại ta còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi để giúp ta thoát thần nữa. Tần Mục trầm tĩnh lại, ánh mắt nhấp nháy cười nói: Nhị tỷ, ý của ngươi là sao? Chỉ dựa vào một quy khư thần nữ không trọn vẹn, muốn leo lên phía trên để cắt bỏ sợi dây đỏ kia, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, nhất định sẽ bị thần thông của chủ nhân Di La Cung giết chết, không cách nào có thể giữ mạng trở về. Đế hậu và Nguyên Mẫu phu nhân nghe vậy thì không khỏi dùng mình mấy cái. Các nàng đã lường trước chuyện này, có lẽ vị nhị công tử Di La Cung này cũng không có ý gì tốt, nhưng nghe chính miệng mụ ta nói ra, các nàng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Quái nhân dưới đáy biển tiếp tục nói: Bảy vị công tử của Di La Cung, một thân bản lĩnh đều là do tham ngộ từ Hồng Mông Phủ Văn. Bảy người chúng ta cũng giống như đệ tử của chủ nhân Di La Cung vậy. Chúng ta gọi hắn là lão sư, nhưng mà hắn lại chưa từng thừa nhận chúng ta. Mà từ trong những phủ văn kia, chúng ta lĩnh hội ra được những điều khác nhau, thành tựu cũng không giống nhau. Nhưng với tư cách là truyền nhân của hắn, đương nhiên là sẽ hiểu rõ đạo liên quan. Nội tâm Tần Mục lộp bộp. Bảy vị công tử Di La Cung đều là truyền nhân của chủ nhân Di La Cung sao? Đạo pháp thần thông của bọn họ chính là tham ngộ từ bên trong phù văn do chủ nhân Di La Cung khai sáng ra hay sao? Bản thân Tần Mục khó mà nói được, nhưng mà hắn đã từng bái kiến tứ công tử rồi. Ngay cả đại kiếp vũ trụ tàn vỡ cũng không thể ăn mòn một thân lực lượng của hắn ta. Quả nhiên là mạnh mẽ vô biên. Vậy thì rốt cuộc chủ nhân Di La Cung cường đại tới mức nào chứ? Quái nhân dưới đáy biển tóc trắng tung bay, gương mặt chậm rãi du động xung quanh lá sen. Ở phía trên không cách nào có thể nhìn rõ thân thể khuất dưới gương kia. Lão thất, mới vừa rồi ta nhìn thấy bóng dáng phù văn của hắn trong thần thông của ngươi. Nói rõ lúc này ngươi đã gặp được hắn, nhận định được truyền thừa của hắn. Đã được vậy thì có lẽ sau khi ngươi tiếp xúc với sợi dây đỏ của hắn thì có lẽ sẽ giữ được mạng ta trở về. Vì vậy ngươi cùng Quy Khư thần nữ leo lên đi, cắt bò sợi dây đỏ kia đi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, sợi dây xích vừa thô vừa to vừa dài của Di La Cung từ bên trong bóng tối bất tận sâu không lường được rũ xuống, hắc ám xoay tròn vặn vẹo phá hủy hết thảy. Nhị tỷ, người nói lão sư đã chấn áp ngươi vậy thì tại sao lão sư lại chấn áp ngươi? Đột nhiên hắn hỏi. Chủ nhân Di La Cung cũng có thể xem như là nhân vật cường đại nhất thế gian, ông ấy chấn áp ngươi nhất định là có lý do của ông ấy. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng rầm ào ào vang lên, gương mặt cực lớn chìm dưới đáy hỗn độn hải đột nhiên lao lên, đầu lâu của mụ ta lơ lửng trên mặt biển, tóc bạc bay múa. Từng sợi dây xích của Di La Cung xuyên qua gương mặt của mụ, khóa chặt thân thể mụ. Từng sợi dây xích bắt đầu bộc phát uy năng, kìm hãm lực lượng của nàng. Thế nhưng mụ vẫn có thể thi triển lực lượng vô biên của mình. Mới vừa rồi mụ ta dùng song liên làm vũ khí đã có thể chứng minh được điều này. Nếu như mụ giết chết Tần Mục, vậy thì nhất định không cần tốn quá nhiều công sức. Tần Mục ngẩng đầu nhìn mụ ta chằm chằm, hắn không chớp mắt, trong ánh mắt không hề có tia sợ hãi nào. Tên xấu xa này vẫn có chút khí khái của đàn ông đấy. Nguyên mẫu phu nhân lầm bầm giống như là rên rỉ. Đế hậu nương nương hừ một tiếng. Chỉ là không biết sống chết mà thôi. Mái tóc trắng của quái nhân kia tung bay quanh thân của Tần Mục. Từng đạo văn thoát ra từ sợi dây xích kia, khóa chặt mụ ta lại, nhấn chìm xuống dưới, khiến cho tình huống của mụ giống như là người bị sét đánh vậy, không ngừng run rẩy. Nhưng mà mái tóc bạc kia vẫn hết sức trầm ổn, không hề nhảy loạn. Sau một hồi, sát ý trong mắt của mụ ta mới dần mở đi, đầu lâu cực lớn chậm rãi chìm vào trong hỗn độn hải. Mụ ta thản nhiên nói. Điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm được đây. Làm sao ta biết được vì sao hắn lại chấn áp ta chứ? Lão thất, lòng hiếu kỳ của ngươi đã vượt quá giới hạn rồi đó. Có một số việc hiện tại ngươi không nên hỏi, nhưng trong tương lai ngươi chắc chắn sẽ biết. Ngươi cần gì phải nhất thời nôn nóng như vậy? Lời nói của nàng xoay chuyển, nàng nói. Quy Khư thần nữ, chỉ cần các ngươi theo chân lão thất leo về phía trên, cắt bỏ sợi dây đỏ kia thì ta có thể giải quyết được vấn đề khó khăn của các ngươi. Các ngươi quá không ra gì, tự biến mình thành bộ dạng như vậy. Quả thực là đã vứt hết thể diện của Quy Khư nhất mạch chúng ta. Thế nhưng chỉ cần các ngươi dung hợp hoàn toàn, vậy thì nhất định sẽ trở thành một nhân vật cường đại nhất thế gian, không có địch thủ. Nguyên mẫu và đế hậu vô cùng động tâm. Sở dĩ các nàng biến thành bộ dạng như vậy là bởi vì thái cực cổ thần làm sang làm bậy, cưỡng ép dung hợp các nàng lại. Nhưng nếu như vị nhị công tử Di La Cung này có thể giúp các nàng giải quyết mối tai họa ngầm này, thì hết thảy quyền lực, tài phú và địa vị ở trên thế gian này, chỉ cần các nàng muốn thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tần Mục mỉm cười. Nhị tỷ, người đừng có hứa hẹn xuông, cũng chưa lo cho chúng ta điểm tốt nào đã bảo chúng ta leo lên trên bán mạng cho người. Đến chuyện chúng ta có thể sống trở về hay không cũng chỉ là một lời nói của người. Làm sao ta biết người không hề gạt chúng ta? Lão tặc, im ngay đi. Đế hậu quát lớn. Mục lão tặc, sao người có thể nói như vậy với tiền bối? Nàng xoay người lại chào vị quái nhân dưới đáy hỗn độn hải. Nàng nói. Tiền bối cũng đừng có trách hắn. Mục Thiên Tôn nhanh mồm nhanh miệng, chưa suy nghĩ thì lời đã ra khỏi miệng rồi. nhưng mà lời hắn nói cũng rất có lý, cũng đã nói ra nghi hoặc của tỷ muội chúng ta. Nguyên mẫu phu nhân xoay người lại, mỉm cười nói: mấy vừa rồi tiền bối lừa gạt chúng ta đi chịu chết, khó đảm bảo được sẽ không lừa chúng ta thêm lần nữa. Chúng ta khó mà tin được. Hay là tiền bối truyền thụ phương pháp xử lý mối tai họa ngầm này cho chúng ta trước đi, sau đó chúng ta sẽ leo lên giúp tiền bối thoát khốn. Đế hậu nói: tuy chúng ta đã tu thành đại thiên đình, nhưng rồi thành đạo lại không hoàn chỉnh, mong tiền bối sẽ truyền thụ cho chúng ta cách làm thế nào để ươm mầm đạo thụ, nở đạo hoa, kết thành đạo quả. Nguyên mẫu nói tiếp: nếu như tiền bối có thể chỉ điểm, thì mọi chúng ta sẽ vô cùng cảm kích, đương nhiên sẽ xông pha khói lửa không chối từ. Căn bản là Tần Mục cũng không nói được một lời nào, thì mọi đế hậu này đã nói hết những lời mà hắn muốn nói ra hết rồi. Hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm thầm tán thưởng: tỷ muội đế hậu quả nhiên là không một ai là đèn đã cạn dầu. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: nhị tỷ, các nàng có yêu cầu, tuy tỷ đệ chúng ta khác cha khác mẹ, nhưng đại thân như ruột thịt, tiểu đệ cũng có yêu cầu. Ta muốn một đóa tịnh đế song liên, ngươi xem. Quái nhân dưới đáy biển lạnh lùng nhìn bọn họ, qua hồi lâu cũng không lên tiếng. Tỷ muội đế hậu và Tần Mục đều thấy thấp thỏm lo sợ, thầm nghĩ ở trong lòng: chẳng lẽ công tử sư tử ngoạn của chúng ta không có tác dụng chút nào sao? Bọn hắn đang định bớt đi yêu cầu một chút, thì đột nhiên quái nhân dưới đáy biển thản nhiên nói: hóa ra các ngươi vẫn còn lạc hậu như vậy. Ai nói thành đạo thì nhất định phải có đạo thụ, có đạo hoa và có đạo quả. Thành đạo không cần đạo thụ, đạo hoa, đạo quả. Tần Mục và tỷ muội đế hậu đều vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng hạn hẹp của bọn họ, thì đặc điểm rõ ràng nhất của người thành đạo chính là đại đạo được lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, hóa thành đạo thụ, nở đạo hoa, kết thành đạo quả. Nhưng rồi quái nhân dưới đáy biển lại nói: con đường đạo thụ, đạo hoa, đạo quả này lại vô cùng lạc hậu, điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Theo như Tần Mục biết, dù cho là chủ nhân Di La Cung thì cũng phải tu đạo thụ, đạo quả. Hơn nữa trên đạo thụ quán còn treo lơ lửng 16 viên đạo quả. Mặt khác, những người thành đạo bên trong Ngọc Kinh Thành cũng đều có đạo thụ, đạo quả. Tứ công tử Di La Cung cũng có. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có một con đường không cần đạo thụ, đạo quả? Quái nhân dưới đáy biển nói: thành đạo không chỉ có thể đi theo con đường hóa đại đạo thành đạo thụ. Lại nói tiếp, thành đạo nhờ ươm thành đạo thụ kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là hành vi mưu lợi mà thôi. Tần Mục khiêm tốn xin thỉnh giáo: cớ gì nhị tỷ lại nói ra những lời đó? Ta thấy lão sư chúng ta, chủ nhân Di La Cung, ông ấy cũng có đạo thụ, vì sao ngươi lại nói đó là mưu lợi? Đạo thụ là thế giới thụ, thế gian này đã có thế giới thụ, lúc các ngươi thành đạo sẽ đắp đạo thụ của mình hình dạng thành thế giới thụ, chẳng phải là mượn lực lượng của thế giới thụ sao? Quái nhân kia lạnh lùng cười nói: các người tu hành cả đời thành đạo, cuối cùng lại bắt chước thế giới thụ, kỳ vọng mượn nhờ lần này để cho đạo của mình có thể đời đời bất diệt như thế giới thụ vậy. Đây không phải là mượn lực lượng thì là gì? Càng buồn hơn chính là bắt chước chính là bắt chước đấy. Quái nhân trầm trọng nói: thế giới thụ có thể vượt qua đại kiếp nạn sinh diệt của vũ trụ, nhưng các người không thể nào bắt chước được thế giới thụ hoàn toàn, không cách nào vượt qua đại kiếp nạn sinh diệt, chẳng phải là rất buồn cười sao? Lời nói của quái nhân rất có lý, khiến cho Tần Mục nghe xong không khỏi gật gù. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân thì không am hiểu nhiều về đại kiếp nạn tan vỡ, thế nên cũng không có quá nhiều cảm giác với lời nói của quái nhân. Nhưng Tần Mục thì lại biết rõ, ở bên trong Ngọc Kinh Thành có không biết bao nhiêu người thành đạo mượn sự che chở của tòa thần thành này, ý định sống đến vũ trụ kế tiếp. Mà ở dưới rễ cây thế giới thụ lại có vô số cường giả tiền sử, ý đồ lên nút xâm nhập vào vũ trụ kế tiếp. Những người này đại bộ phận đều tu luyện theo con đường đạo thụ, đạo hoa và đạo quả. Tài trí bình thường chính là tài trí bình thường mà. Quái nhân kia cười khẩy nói: cho dù lão sư ngươi là người đầu tiên tu thành đạo thụ, đạo quả, nhưng cũng có thoát được việc chìm đắm ở trong con đường tài trí bình thường này đâu. Tu luyện đạo thụ không cách nào có thể vượt qua kiếp nạn sinh diệt được, vì vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào con đường nhập cư trái phép, đến thế hệ thứ hai tu thành đạo quả mới có cơ hội sống sót trong đại kiếp sinh diệt. Nhưng muốn bước vào vũ trụ kế tiếp chỉ có thể thông qua việc nhập cư trái phép, coi như là một nhân vật đã tu thành 16 viên đạo quả như lão sư thì có thể thế nào chứ? Quái nhân cười lạnh nói, hắn muốn xuyên qua cũng không phải là nhập cư trái phép sao? Đây là sự bi ai của hệ thống đạo thủ. Tần Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, vừa rồi luôn luôn nói là kiếp nạn sinh diệt chứ không phải là kiếp nạn tan vỡ, đây là vì cớ gì? Ánh mắt quái nhân kia rời đến chỗ Tần Mục, cảm thán nói, lão thật, người rất thông minh, khó trách lại có thể gây sóng gió lâu như vậy. Không sai, đại kiếp nạn sinh diệt thực sự không phải là kiếp nạn tan vỡ. Cả vũ trụ này sinh rồi diệt, sinh là một kiếp, diệt là một kiếp. Vũ trụ hủy diệt, tất cả sinh mệnh, tất cả tinh thần và không gian đều bị hủy. Đây là đại phá diệt. Vũ trụ khai sinh, thiên khai địa tích, phá hủy hết thảy những thứ trong quá khứ. Tất cả những mục nát đều được sinh ra từ hỗn độn. Đây là kiếp sinh. Vậy nên ta mới gọi là đại kiếp nạn sinh diệt. Cái gọi là người thành đạo có lẽ sống qua được đại kiếp nạn tan vỡ, nhưng chưa hẳn đã có thể vượt qua được sinh kiếp. Sau khi những người thành đạo có được Ngọc Kinh Thành thì còn phải tính kế, đợi đến lúc chất có thể hoàn toàn biến đổi thành năng lượng và vật chất mới có thể tiến nhập vào vũ trụ tương lai. Điều này là bởi vì đạo của bọn hắn, nhục thể và nguyên thần của bọn hắn có thể vượt qua kiếp nạn tan vỡ, nhưng lại không cách nào vượt qua được kiếp sinh. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể tự biến mình thành bè lũ xù nịnh, dốc hết sức lực bày mưu tính kế. Quái nhân kia thản nhiên nói, mượn lực lượng của thế giới thụ là một cách cực đoan, là một loại pháp môn thành đạo lạc hậu. Ánh mắt Tần Mục chớp chớp, hắn vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng Nguyên Mẫu phu nhân lại nhanh hơn một bước chen miệng vào nói, vậy thì nhất định tiền bối là nắm giữ pháp môn thành đạo chính thức, có phải không? Khó trách tiền bối bị chủ nhân Di La Cung trấn áp ở nơi này, nhất định là bởi vì chủ nhân Di La Cung đố kỵ với tài năng của tiền bối, thế nên mới trấn áp tiền bối. Im ngay! Quái nhân kia nộ khí trùng thiên, lạnh lùng nói, chỉ trích thầy của ta, dù cho là các ngươi có quy khư nhất mạch thì ta cũng không dung tình đâu. Nguyên Mẫu phu nhân dùng mình một cái, không dám vút mông ngựa lung tung nữa. Quái nhân kia lại lạnh lùng nói, căn bản là ngươi cũng không biết chủ nhân Di La Cung là thầy của ta. Lão nhân gia người ý chí rộng rãi, ngươi không thể nào đo lường được. Hắn đứng ở chỗ kia đã đủ để tất cả mọi người khuất phục kính ngưỡng rồi. Mặc dù ta có oán hận với hắn ta, bị hắn ta trấn áp, nhưng mà sâu tận đáy lòng ta không hận hắn. Nguyên Mẫu phu nhân thè lưỡi, không dám nói thêm lời nào. Tần Mục rồi lại ngẩn người si ngốc, hắn lẩm bẩm nói, nếu như có thể gặp hắn một lần thì đời này xem như không phí. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Quái nhân kia nói, tuy rằng chính ta cũng cảm thấy con đường hắn đi là sai, nhưng mà cũng không cách nào làm ta thôi sùng kính hắn. Đế hậu nương nương nói, như vậy thì con đường thành đạo không cần đạo thủ mà tiền bối lĩnh ngộ sẽ được là gì? Quái nhân kia cười nói, sau khi các người cắt bỏ sợi dây đỏ cứu ta ra, ta đương nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Con đường thành đạo của ta khác với những con đường thành đạo khác. Con đường thành đạo của ta không sợ đại kiếp sinh diệt, có thể thong dong vượt qua từng diễn biến vũ trụ hồng hoang. Chỉ cần giúp ta thoát khốn, chẳng những ta sẽ giúp các ngươi dung hợp, mà ngay cả con đường thành đạo của ta, ta cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi. Đế hậu nương nương trầm ngâm, Nguyên Mẫu phu nhân cũng thoáng do dự. Các bạn vừa nghe xong tập số 388 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.